Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 85. Hoắc Anh Tuấn nghe được Khương Tiết Nhu la lên, lập tức chạy tới chỗ, khẩn trương mà nhìn qua cô. Em không sao chứ? Tôi có thể có chuyện gì cơ chứ? Khương Thiết Nhu mạnh mẽ lườm anh một cái rồi cười lạnh. Nhờ hổng phúc của anh đấy, kém chút nữa người rơi xuống nước chính là tôi. May mắn là tôi thông minh. Hoắc Anh Tuấn đầu tiên là sững sờ, thẳng đến khi Dư Quang đảo qua người hầu kia. Lúc này khuôn mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống. Anh không phải là đồ đần, đại khái cũng đoán được một chút. Có chuyện gì vậy? Mạnh Tử Hàm vội vã chạy tới, vốn là muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật của Khương Thiết Nhu khi mặc lễ phục lại bị rơi xuống nước. Kết quả lại nhìn thấy người hầu bị chật vật ở trong nước vớt ra. Cô ta tức đến muốn học máu. Nhất thời phát hiện ra sự khẩn trương của Hoắc Anh Tuấn đang bảo vệ Khương Triết Nhu. Cô ta lúc này mới đối với Khương Triết Nhu lại càng hận hơn. Sự hận thụ đã lên tới cực hạn. Vừa rồi cô ta tìm khắp nơi, tìm Hoắc Anh Tuấn cũng tìm không được. Kết quả Khương Triết Nhu vừa kêu lên một tiếng, anh ta lập tức đi ra tới. Cô ta thật sự là đánh giá thấp tình cảm của Hoắc Anh Tuấn dành cho Khương Triết Nhu. Tiểu thư, người hầu thấy Mạnh Tử Hàm đến, ở trong mắt tràn đầy sự không vui, lúc này giật nảy mình, vội vàng mà nói. Vừa nãy, tôi cũng không biết thế nào lại đắc tội với Khương tiểu thư, cô ấy đột nhiên đụng tôi để tôi ngã vào trong hồ bơi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Khương Triết Nhu. Mạnh Tử Hàm tức giận mà nói. Lương phu nhân, cô có ý gì đây? Bạn thân của cô ta Trần Sướng cũng âm dương quái khí mà nói theo. Lương phu nhân, cô như thế này là không đúng nha. Cô cùng với Hoắc tổng đã ly hôn, cũng không thể bởi vì Tử Hàm thích Hoắc tổng liền sẽ nghĩ phá hỏng sinh nhật của Tử Hàm. Các tân khách sau khi nghe được Trần Sướng nói lập tức xì xào mà bàn tán. À, làm nửa ngại thì ra bởi vì Hoắc Anh Tuấn cùng với cô Mạnh kết giao sao? Nhưng mà không phải cô ta đã gả cho Lương Nhi Phong rồi sao? Tôi đây liền không hiểu nha. Rất nhiều phụ nữ thích ăn trong chén nhưng mà lại nhìn ở trong nồi. Lại nói khả năng cũng không phục Hoắc Anh Tuấn có thể trèo lên được Mạnh gia đi. Nhìn cô ta xinh đẹp như vậy, thật không nghĩ tới lại buồn nôn như thế kia. Những lời xì xào bàn tán khó nghe liên tiếp truyền vào trong tai của Hoắc Anh Tuấn. Ánh mắt của anh trong trẻo lại mang 10 phần lạnh lùng, đang nhìn xung quanh, đang muốn tức giận, chợt nghe Khương Triết Nhu nở nụ cười. Cô xác định là tôi đẩy cô xuống sao? Ánh mắt của Khương Triết Nhu sắc bén mà nhìn qua cô người hầu kia. Rõ ràng cô đã nói với tôi, chính là Lâm tiểu thư đã gọi tôi đến. Tôi mới đi theo cô đến đây, thế nhưng đi đến bên bể bơi, cô nói dây dài của cô bị lỏng. Tôi dừng lại chờ cô lại hướng tôi mà đẩy tới. Ngược lại không đẩy được tôi, tự bản thân mình nhào vào trong nước. Cô nói bậy. Người hầu vốn chính là Lâm thời nói láo, nghe được Khương Triết Nhu trật tự rõ ràng mà nói ra, liền có chút bối rối. Tôi tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Lâm tiểu thư, làm sao nói được Lâm tiểu thư tìm cô có việc cơ chứ? Rõ ràng chính là cô yêu cầu tôi mang cô đến đây cơ mà. Khương Thiết Nhu lập tức kéo môi lên. Cô như thế này cũng nhìn ra được thời điểm cô nói dối thì nói rất vội vàng nha. Hẳn là cô không để ý ở xung quanh bể bơi bốn phía đều là camera giám sát, đến cùng có phải hay không là tôi đẩy cô, chỉ cần điều tra thì sẽ rõ ràng thôi. Đầu óc của người hầu kia hoàn toàn hốt hoảng, không biết nên xử trí như thế nào, chỉ có thể nhìn về phía Mạnh Tử Hàm mà cầu xin sự giúp đỡ. Mạnh Tử Hàm hận không thể một chân đẹp cái tên người hầu ngu ngốc này cho rớt xuống nước một lần nữa, không thể làm gì khác hơn là nói. Không biết hôm nay đã xảy ra chuyện như thế nào, hôm nay camera giám sát không có mở. Thật đúng dịp nha, camera giám sát như thế này lại luôn ở những thời điểm thích hợp và quan trọng thì không mở, hoặc là mất đi những đoạn video ngắn ở lúc quan trọng nhất. Khương Thiết Nhu sâu kín thở dài. Đã như vậy cũng không có cách nào, cô muốn thế nào thì như thế đấy đi. Để tôi xin lỗi cô sao? Ai bảo nơi này chính là nhà Mạnh gia cơ chứ? Vị này cô cũng là người hầu của cô Mạnh, dù sao cũng chỉ là tôi nói lời xin lỗi thôi, cô Mạnh mới có thể thoải mái có đúng không? Mọi người ở đây đều không phải người ngu. Khương Thiết Nhu trong mỗi câu nói đều lộ ra Mạnh Tử Hàm ỷ vào đây chính là nhà của cô ta, cũng ỷ vào camera giám sát không có mở, có thể khi dễ Khương Thiết Nhu cô, hãm hại cô. Cả gương mặt của Mạnh Tử Hàm đều đỏ lên. Cô ta biết hôm nay nếu như giáo huấn Khương Triết Nhu, liền phải triệt để rơi xuống một cái thanh danh, chính là cô ta đã ý thế hiếp người. Cô ta thầm cắn răng, một lát sau lập tức cười nói: "Tôi vốn chỉ muốn mở camera giám sát, sẽ để cho mọi người thông thả mà xem bộ dáng tôi vẽ vời thêm chuyện. Thôi thì chuyện hôm nay chúng ta dừng ở lại đây thôi. Tôi biết là không phải ai cũng muốn đâu." "Đúng vậy, quên đi thôi." Lại có người ngoài đứng ra hòa giải: "Hắn chỉ là hiểu lầm thôi." Tôi nhìn thấy Lương phu nhân đây, thật sự cũng chính là có chút sợ hãi. Lát nữa khi cắt bánh kem thì cô Mạnh hay cắt cho cô Khương một miếng to hơn là được rồi. "Đúng đúng, chúng ta chuẩn bị đi cắt bánh kem thôi." Mạnh Tử Hàm lập tức cười nói. "Chờ một chút." Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Vừa rồi tôi nghe được mọi người nói nên làm sáng tỏ một chút, tôi cùng cô Mạnh cũng không có kết giao. Trong lòng tôi đã có người mà mình yêu thương, mọi người ai cũng biết người đó chính là ai." Anh nói xong, ánh mắt cũng không chớp dù chỉ một cái, lại dùng một ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào Khương Tiết Nhu. Gương mặt xinh đẹp của Mạnh Tử Hàm đều khó coi đến cực kỳ. Cô ta đó chính là lần lượt chủ động kéo tay của Hoắc Anh Tuấn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn vậy mà ở trước mặt mọi người lại đánh vào mặt cô ta như vậy. Điều này tất cả đều là do Khương Tiết Nhu. Trong đáy mắt của cô ta hiện lên ý hận thật sâu xa. Khương Tiết Nhu lập tức tê gần cả da đầu, sắc mặt đều đỏ lên. Thật hận không thể một chân mà đạp Hoắc Anh Tuấn rơi vào trong hồ bơi, suốt ngày luôn tạo lên phiền phức cho cô. Cô đời trước là thiếu nợ anh cái gì cơ chứ? Thế là bầu không khí ngột ngạt duy trì đến lúc cắt bánh kem. Mạnh Tử Hàm vốn là muốn để Hoắc Anh Tuấn cùng cô cắt bánh kem, lúc này cũng không thể hủy bỏ quyết định này. Sau khi cắt xong bánh kem, Mạnh Tử Hàm lấy khối bánh đầu tiên mà đưa cho Khương Triết Nhu. "Lương phu nhân, vừa rồi chính là người hầu nhà chúng tôi không hiểu chuyện, cô cũng đừng trách móc." Cô ta cố ý đem ba chữ lương phu nhân này nói thật lớn, mở miệng một tiếng là ngại, làm cho Khương Triết Nhu có vẻ rất già. Đám người này không phải là nghe không hiểu. Khương Triết Nhu lại cười mà không để ý, liền tiếp nhận. "Tôi đã sớm không để trong lòng, tạ ơn cô Mạnh." "Cô Mạnh cùng với bạn bè của cô Mạnh thật là lễ phép. Vừa rồi bạn của cô Mạnh đưa gọi tôi là gì đấy?" Đột nhiên bị nhắc đến tên, đáy mắt của Trần Sướng lập tức sửng sốt. Trong đáy mắt của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một ý cười, nhíu mày giới thiệu: "Vậy em là vợ trước của anh, chúng ta là cùng một bối phận. Cô Mạnh cùng Trần Tiểu Thư chẳng phải muốn gọi tôi là chú sao?" Khương Tiết Nhu tán thưởng nhìn anh một cái. "Đúng là phối hợp cũng không tệ." Hoắc Anh Tuấn có thấy được một đôi mắt tán thưởng của Khương Tiết Nhu, thế là tâm tình lại càng thêm tốt, mọi mỏng lập tức dương cao. Mạnh Tử Hàm nhìn thấy hai người bọn họ, kẻ sướng người họa, bộ dạng lướt mắt đưa tình. Cô ta thật sự muốn nện cái bánh kem vào trên đầu của Khương Triết Nhu. Thế nhưng là cô ta vẫn ẩn nhẫn, hướng tới Hoắc Anh Tuấn mà nũng nịu: "Vậy là được rồi. Về sau, con... À, em sẽ gọi anh là chú. Không phải trong phim thần tượng của Hàn Quốc đều là tình yêu của ông chú ngọt ngào sao?" Hoắc Anh Tuấn lại thản nhiên nói: "Đáng tiếc cô không phải là người Hàn Quốc." "Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà." Có chút chuyện sau khi đã vỡ lỡ ra, Mạnh Tử Hàm không muốn tiếp tục che giấu nữa. Sau đó cô ta một mực đối với Hoắc Anh Tuấn mà ân cần, làm cho tất cả những người trẻ tuổi đều hướng tới Hoắc Anh Tuấn mà ném đi một ánh mắt ghen tị. "Chú, em mời anh một ly nhé." Mạnh Tử Hàm bưng một chén rượu đỏ tới. "Cảm ơn anh đã tới tham gia tiệc sinh nhật của em. Đây chính là tiệc sinh nhật vui vẻ nhất trong đời của em." Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn qua hai người bọn họ. Hoắc Anh Tuấn không thể khước từ, đành phải bưng lên ly rượu của Mạnh Tử Hàm, nhẹ nhàng đụng, liền nhấp một ngụm. Sau khi đặt ly rượu xuống, anh ta nhìn thấy Khương Triết Nhu không biết đã rời đi từ lúc nào. Cô ném bánh gà tô để ở một bên, ngay cả động vào cũng không từng động tới. Anh lập tức vươn chân muốn đuổi theo, lại bị Mạnh Tử Hàm cùng đám bạn bè ngăn cản. Thật vất vả mới có thể từ trong đám người kia mà đi ra, nhưng mà đã không tìm thấy tầm hơi của Khương Triết Nhu. Bên này, Khương Triết Nhu sau khi rời khỏi bối cảnh cắt bánh kem, liền đi một vòng vẫn không tìm thấy Lương Di Phong, ngược lại là đụng phải Lâm Minh Kiều. "Cậu tìm Lương Di Phong sao?" Hắn ta cùng Mạnh Nghĩa Viên mấy người bọn họ đang đánh bài. Lâm Minh Kiều phức tạp mà nói: "Thật không đơn giản nha, cậu xem một chút, tối nay mấy vị đều là đại lão gia, hắn ta có thể cùng Mạnh Nghị Viên và đám chính khách kia lại ở một chỗ đánh bại, thật sự rất không đơn giản. Ừ, Khương Tiết Nhu hững hờ lên tiếng. Đang suy nghĩ cái gì đây? Lâm Minh Kiều nghiêng mắt nhìn cô một chút, lại hắc hắc mà nói. Không phải, cậu đang ghen Hoắc Anh Tuấn cùng với Mạnh Tử Hàm chứ? Thần kinh. Khương Tiết Nhu mắng cô ta một câu. Cô thừa nhận vừa rồi nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn bị Mạnh Tử Hàm quấn lấy thời điểm kia, quả thật có chút tức giận. Nhưng mà nếu như cho cô mang cái biệt danh ăn dấm thì thật sự là không đạt đâu. Tôi chỉ là không muốn để cho Mạnh Tử Hàm làm mẹ kế của hai đứa bé. Nhạc Hạ Thu làm mẹ kế không được, Mạnh Tử Hàm cũng không được, vậy cậu nghĩ ai làm mẹ kế sẽ được đây? Lâm Minh Kiều cười hì hì nói. Tôi nhìn Mạnh Tử Hàm kia không có đầu óc, tôi còn nhỏ mà lại đã người không lương thiện, mới vừa rồi còn muốn để người hầu đẩy tớ xuống nước để giáo huấn tớ, may mắn tớ đã sớm có phòng bị. Khương Thiết Nhu không cao hứng mà nói. Thần sắc của Lâm Minh Kiều khẽ biến đổi. Phách lối như vậy sao? Cậu dù sao cũng là bạn của tớ mà, thật sự là không nể mặt tớ. Tớ đi tìm cô ta để tâm sự đây. Được rồi, Khương Thiết Nhu giữ chặt cô lại. Nói cho cùng tớ cũng chỉ là bạn của cậu. Hai nhà Mạnh Tống đã hợp tác với nhau lâu như vậy, lúc này ai cũng không nghĩ sẽ sinh mâu thuẫn đâu. Cái này cũng có chút đúng. Thế nhưng đúng thật là người phụ nữ như Mạnh Tử Hàm không thể nào làm mẹ kế của Hiểu Lãnh cùng Hiểu Khê của chúng ta được. Lâm Minh Kiều cũng vô cùng đồng ý. Cho nên cậu muốn nhìn Hoắc Anh Tuấn để cho hắn ta bị Mạnh Tử Hàm cướp đi sao? Khương Thiết Nhu cảm thấy nội tâm thật sự là mệt mỏi. Ở trong vườn hoa, Hoắc Anh Tuấn thật vất vả mới thừa dịp Mạnh Tử Hàm cùng đám người kia ngăn cản liền nhanh chóng rời đi. Thế nhưng vừa rời đi được một lúc, anh đã cảm thấy thân thể vô cùng nóng, có điểm không thích hợp. Anh trước kia cũng đã nếm qua thứ đồ không sạch sẽ, rất nhanh đã hiểu được trong ly rượu kia đã bỏ vào thứ gì đó. Khẳng định là Mạnh Tử Hàm, còn nhỏ tuổi mà lại vô sĩ độc ác như vậy. Hoắc Anh Tuấn tranh thủ thời gian mà sải bước chân đi ra khỏi biệt thự. Nhưng chưa đi đến gần, liền thấy hai người bạn thân của Mạnh Tử Hàm đang đứng canh giữ ở cửa lớn. Nếu như anh đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị chặn lại. Đáng chết. Thân thể của anh càng ngày càng nóng. Ở phía sau lưng đột nhiên có người vỗ anh một cái. Anh quay đầu thấy Tống Thành Duệ đang đứng đằng sau, giật mình nhìn hắn ta. Anh Hoắc, anh thế nào? Mặt anh thật sự đỏ nha. Trong rượu của tôi bị người ta bỏ thứ gì đó. Hoắc Anh Tuấn đáng chát mà cười cười. Tống Thành Duệ trợn mắt há hốc mồm. Sẽ không là Mạnh Tử Hàm đang làm càn chứ? Ừ. Hoắc Anh Tuấn hô hấp lập tức khó khăn, đã có chút khó chịu không thôi. Tôi đoán chừng lúc này Mạnh Tử Hàm đang khắp nơi tìm tôi. Anh đi theo tôi đi. Tống Thành Duệ đem Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đưa đến phòng khách trên lầu 2. Đêm nay Mạnh gia để cho tôi nơi này để nghỉ ngơi, anh trước tiên vào toilet ở trong đó một lúc đi. Cảm ơn cậu. Hoắc Anh Tuấn giờ phút này không lo được nhiều như vậy nữa. Trong cơ thể của anh ta hoàn toàn giống như có vô số con kiến đang bò, vô cùng khó chịu. Anh xông vào toilet, dùng nước lạnh để rửa mặt, nhưng căn bản ức chế đến nỗi thân thể nóng rực vô cùng khó chịu. Tống Thanh Dệ đứng ở ngoài toilet nhìn một hồi lâu, liền bấm điện thoại gọi cho Lâm Minh Kiều. Ở dưới lầu, Lâm Minh Kiều sau khi nhận điện thoại của Tống Thanh Duệ liền nói với Khương Tiết Nhu. Thanh Duệ, để tớ mang cậu lên lầu, hẳn là tìm cậu để trò chuyện về chuyện của Lương Di Phong. Được. Khương Tiết Nhu lúc lên lầu nhìn thấy Mạnh Tử Hàm ở bên ngoài đang tiến đến, hết nhìn đồng rồi lại nhìn tay, cũng không biết là đang tìm cái gì. Ở trong lòng cô khẽ nhúc nhích, hẳn là Mạnh Tử Hàm đang tìm Hoắc Anh Tuấn đi. Tuyết Nhu, nhanh lên đi, Lâm Minh Kiều thúc giục. Được. Khương Tiết Nhu đi theo cô lên trên lầu. Biệt thự của Mạnh gia rất lớn, lầu 2 liền có hơn 10 gian phòng. Cô cùng Lâm Minh Kiều tiến đến gian phòng ở trong cùng, mới vừa đi vào đã được Tống Thanh Duệ đóng cửa lại. Làm sao lại thần thần bí bí như vậy? Lâm Minh Kiều cười cười mà nói. Nói đi, đêm nay Lương Duy Phong đã tìm cậu để trò chuyện việc gì rồi? Tống Thanh Duệ không có ý tứ mà cười cười. Tôi để các cô đi lên đây, không phải để nói chuyện này. Cô Khương, mời cô đi theo tôi. Khương Tiết Nhu cùng anh ta đi đến vòng rửa tay. Cách một cánh cửa, cô mơ hồ có thể nghe được ở bên trong có hơi thở thô ráp của người đàn ông truyền ra. Âm thanh kia quen thuộc đến mức cô phải đỏ mặt đến tận mang tai. Sau khi kịp phản ứng, cô quay người muốn rời đi, lại bị Tống Thanh Duệ ngăn cô lại. Cô Cương, tôi đây cũng là không còn cách nào khác. Anh ta bị Mạnh Tử Hàm thiết kế. Hiện tại, Mạnh Tử Hàm đã khắp nơi đi tìm anh ta. Nếu như bị tìm được, Mạnh Tử Hàm khẳng định sẽ... Anh ta nói đến đây thì lại dừng lại, lúng túng, nhưng mà sắc mặt vô cùng đỏ lên, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Lâm Minh Kiều cũng lập tức trợn tròn mắt, lắp bắp mà nói. Cái gì? Ở bên trong, chẳng lẽ là... Hoắc Anh Tuấn sao? Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ mà gật đầu. Khương Triết Nhu có chút tức giận mà nói. Để chính anh ta tắm nước lạnh đi, liền có thể được rồi, tìm tôi làm gì? Tôi cùng anh ta đã ly hôn. Hơn nữa, nếu Mạnh Tử Hàm đi vào, anh cũng có thể chặn cô ta lại. Tại sao tôi phải làm như vậy cơ chứ? Nếu như tôi xen vào chuyện này, đêm nay sẽ rất xấu hổ. Không chỉ hai chúng ta, mà cả anh Hoắc nữa. Tống Thanh Dệ lúng túng giải thích. Cô không biết, đêm nay Mạnh Tử Hàm có thể làm như vậy trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta hẳn phải được cha mẹ của cô ta đồng ý. Cô ta là con một, nhà họ Mạnh chiều chuộng cô ta như vậy. Hơn nữa, bà tôi và Mạnh Gia bây giờ đã cùng trên một chuyến thuyền, không thể phát sinh mâu thuẫn được. Khương Tiết Nhu tê cả da đầu, có chút tức giận nói. Ai bảo anh ta tới tham gia cơ chứ? Chuyện này không liên quan đến tôi. Để Mạnh Tử Hàm giúp anh ta giải quyết đi. Nó không chừng, anh ta còn có thể thuận lợi trèo lên Mạnh Gia đó. Nói cho cùng, phiền phức cũng là tự Hoắc Anh Tuấn mang đến. Thì chi bằng để anh ta tự mình mà đi giải quyết đi. Cửa phòng tắm bỗng nhiên được mở ra. Hoắc Anh Tuấn đã cởi bỏ áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Cúc áo sơ mi đã mở ra hết, lộ ra bộ ngực lớn, cứng cáp kia. Khuôn mặt đỏ bừng đầy những giọt nước, ánh mắt như có lửa đang thiêu đốt. Anh không phải vì trèo lên Mạnh Gia mà mới đến đây. Hoắc Anh Tuấn cố nén sự khó chịu ở trong người mà đau khổ nhìn cô thật sâu. Đã hôm qua em nói, hôm nay em đến đây, cho nên anh mới tới. Khương Triết Nhu lập tức ngẩn ngơ. Cô nhớ tới khuya ngày hôm qua, cô có nói với anh là cô không rảnh bởi vì cô muốn tham gia tiệc sinh nhật của con gái Mạnh Nghị Viên. Cho nên nói cả nửa ngày, anh ta bị như vậy bởi vì chính cô sao? Trong lúc mơ mơ màng màng, Hoắc Anh Tuấn lại đóng cửa lại. Dựa vào sau cánh cửa, một giọng nói khàn khàn truyền ra. Hai người phụ nữ ở bên ngoài đều đỏ mặt đến tận mang tai. Làm mình kiểu cảm giác mình phải đi xuống dưới lầu rửa tay. À, Tuyết Nhu à, nếu không cậu vào giúp một chút đi. Khương Triết Nhu xấu hổ, hung hăng trừng mắt về phía cô. Cô biết mình đi vào chính là giúp cái gì không chứ? Đúng vậy, Tống Thanh Duệ cũng vội vàng nói. Vạn nhất Mạnh Tử Hàm tìm đến, nghe được âm thanh của anh ấy, khẳng định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, cô ta nhất định sẽ tự bản thân mình làm thuốc giải cho anh ấy. Đàn ông vào thời điểm này rất dễ mất đi khống chế. Có thể làm ra chuyện gì cũng không thể nào nói trước được. Đêm nay lại có nhiều tân khách như vậy. Mạnh Gia khẳng định sẽ bức Hoắc Anh Tuấn phụ trách. Lâm Minh Kiều ho khan một cái. Cậu hẳn sẽ không muốn Mạnh Tử Hàm làm mẹ kế của bọn nhỏ chứ. Khương Triết Nhu là cô không muốn. Nhưng cô lại cùng Hoắc Anh Tuấn làm cái gì đây? Mà lại là Lương Duy Phong cũng đang ở ngay dưới tòa nhà này. Cô thật sự không thể làm được lời chuyện như thế này. Đầu óc của cô vô cùng hỗn loạn, giống như là buồn nhão. Ở ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, âm thanh của Mạnh Tử Hàm lập tức truyền đến. Thanh Duệ, anh ở bên trong ạ? Khương Triết Nhu sắc mặt liền thay đổi. Tống Thanh Duệ cắn răng, không lo được nhiều như vậy nữa, mở cửa, trực tiếp đem Khương Triết Nhu đẩy vào trong. Lâm Minh Kiều giật nảy mình. Cậu... Cô ấy nếu không nguyện ý, vẫn có thể là ra tới, trước tiên né tránh rồi hẳn nói sau. Tống Thanh Duệ bất đắc dĩ sờ sờ vào cái mũi của mình. Lâm Minh Kiều nhất thời im lặng. Chẳng qua Khương Triết Nhu đi vào, ở bên trong hơi thở ngược lại là ít đi một chút. Hai người khẳng định đã... Khụ khụ. Mắt thấy Tống Thanh Duệ đi mở cửa, cô tranh thủ thời gian chạy đến trên ghế sofa ngồi xuống, giả vờ như đang ăn trái cây xem tivi. Cửa vừa mở ra, Mạnh Tử Hàm lập tức đi đến, chỉ thấy Lâm Minh Kiều ở đây, nhịn không được mà hỏi một câu cổ quái. Thanh Duệ, anh cùng với chị Kết Nghĩa ở bên trong làm gì, lại còn đem cửa phòng đóng lại? Giọng nói mập mờ kia để Lâm Minh Kiều suýt nữa thì bị mắc nghẹn họng bởi miếng sồi đang ăn. Chị, cẩn thận một xíu. Tống Thanh Duệ vội vàng khẩn trương vì cô mà gót một ly nước, sau đó ở sau lưng cô nhu hòa mà vỗ vỗ lưng cho Lâm Minh Kiều. Mạnh Tử Hàm ý tứ sâu xa mà nhìn qua một màn kia. Tôi có phải là quấy rầy hai người rồi không? Không có. Lâm Minh Kiều nhìn không được căm tức phản bác. Tống Thanh Duệ lại nói, chị của tôi trông người không quá dễ chịu, mẹ tôi để tôi ở đây chăm sóc chị ấy. Tử Hàm, nếu như không có việc gì, tiệc sinh nhật đang ở phía dưới, cô chạy đến đây để làm gì vậy? Tìm người chứ sao? Mạnh Tử Hàm không che giấu. Anh có thấy Hoắc Anh Tuấn không? Lâm Minh Kiều thản nhiên nói, Hoắc Anh Tuấn không phải luôn luôn đi theo cùng cô sao? Cô toàn bộ quá trình đều lôi lôi kéo kéo thật chặt chẽ, chúng tôi nơi nào có thể nhìn thấy anh ta cơ chứ? Mạnh Tử Hàm lập tức nhếch miệng, mới chớp mắt một cái đã không thấy anh ta nữa. Tống Thanh Duệ giống như cười mà không cười, xem ra Hoắc Anh Tuấn không thích cô cho lắm. Dừa xanh hái không ngọt, ở bên ngoài có bao nhiêu đàn ông thích cô, sao cô lại cứ đi tìm một người lớn tuổi như vậy? Anh, nơi nào anh ta lớn tuổi hơn tôi cơ chứ? Không phải chỉ mới hơn 30 sao? Mạnh Tử Hàm khịt mũi một cái, dù sao cũng phải là anh ấy, không phải là anh ấy thì nhất định không được. Được thôi, tôi lười quản cô, dù sao ai tôi cũng không gặp. Tống Thanh Dệ khoát tay một cái, hạ lệnh đuổi khách. Mạnh Tử Hàm vội vã tìm người, cũng không có nhiều thời gian cùng anh ta trò chuyện, lập tức di chuyển thân thể đi nơi khác mà tìm. Cửa phòng một lần nữa đóng lại, Lâm Minh Kiều lúc này mới hung hăng thở ra một hơi. May mắn Mạnh Tử Hàm không có hoài nghi, nếu chạy đi vào kiểm tra phát hiện Hoắc Anh Tuấn cùng với Khương Tiết Nhu ở trong phòng tắm, vậy thì phiền phức rồi. Chẳng qua hai người kia thế nào đều không có động tĩnh. Cô rón rén đi tới cửa muốn nghe lén, lại bị Tống Thanh Duệ nắm chặt trở về. Chị đừng quấy rầy bọn họ có được không? Hiện tại Mạnh Tử Hàm đã đi, tôi phải đem Khương Tiết Nhu kêu ra ngoài. Lâm Minh Kiều lại nói, quên đi thôi, chị nếu nghĩ ra được sẽ ra ngoài sao? Tống Thanh Duệ hướng cô lại hạ mắt xuống, không có, chúng ta liền giúp bọn họ canh giữ một chút đi. Lâm Minh Kiều nghĩ đến hai người kia bên trong đang làm chuyện gì đó, cô cùng Tống Thanh Duệ cô nam quả nữ ở bên ngoài bảo vệ, thật sự có chút lúng túng. Tống Thanh Duệ nhìn bộ dạng hai má đỏ ửng vô cùng đáng yêu của cô, không khỏi ngứa ngáy. Rõ ràng là hơn mình vài tuổi, nhưng da dẻ vẫn trắng hồng như em bé. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc khi cô ấy trở thành chị gái của mình ở trên danh nghĩa. Chẳng trách người nhà họ Tống cho rằng Tống Dung Thời không biết quý trọng. Ở trong phòng tắm, từ khi Khương Tiết Nhu bị đẩy vào, thân thể rõ ràng là ướt át nhưng vẫn nóng rực, đang ôm chặt lấy cô. Tuyết Nhu, anh thật sự khó chịu quá, em giúp anh với. Hoắc Anh Tuấn nói nhỏ cầu xin ở bên tai cô, giọng nói của anh vốn đã rất hay, thế nhưng lúc này càng đêm âm trầm, tự tính, khiến cho người ta nghe vào trong tai liền mềm nhũng. Khương Thiết Nhu còn đang dễ dụa, đột nhiên rối tung cả lên, cho đến khi nụ hôn như mưa của Hoắc Anh Tuấn mạnh liệt mà rơi xuống. Cô chưa kịp vùng vẫy thì đã nghe thấy giọng nói của Mạnh Tử Hàm từ bên ngoài truyền đến. Cô sợ đến mức tim mình thắt lại, chỉ có thể hết sức an ủi người đàn ông trước mặt. Cô lấy tay nhẹ nhàng an ủi gáy của anh ta. Hoắc Anh Tuấn giống như một con chó nhỏ, ngoan ngoãn hơn rất nhiều lần, chỉ là nụ hôn rực lửa vẫn không dừng lại. Khương Tiết Nhu bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, còn không biết Mạnh Tử Hàm đã rời đi từ lúc nào. Không biết qua bao lâu, Hoắc Anh Tuấn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, hai mắt đỏ bừng. Tuyết Nhu, anh không thích Mạnh Tử Hàm như vậy chút nào. Nếu cô ấy ép buộc anh sẽ không đâu. Ép buộc anh sao? Khương Thiết Nhu lập tức ngẩn người ra. Ừ, Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như anh không ra mặt, cô ta nhất định sẽ làm khó Hoắc Thị. Khương Thiết Nhu cười trên nỗi đau của người khác mà trêu đùa. Không nghĩ tới, Hoắc đại thiếu gia lại bị phụ nữ bức bách đến như vậy nha. Xem ra anh cũng quá rất út út rồi. Nếu không, anh lấy thân báo đáp cũng được rồi. Người ta chính là Mạnh Tử Hàm, thân phận vô cùng hiển hách nha. Tương lai, cha của người ta sẽ làm phó. Lời của cô còn chưa nói xong, đã bị Hoắc Anh Tuấn một lần nữa chặn miệng lại. Mông cũng bị anh dùng sức mà đánh xuống một cái. Sắc mặt của Khương Thiết Nhu xấu hổ, đỏ tới tận mang tai. Ánh mắt kia hận không thể đem anh xé thành trăm mảnh. Hoắc Anh Tuấn, anh dám đánh tôi sao? Khương Thiết Nhu, có mấy lời liền nói đùa cũng không thể nói lung tung được. Anh chỉ yêu mỗi một mình em. Coi như Mạnh Tử Hàm có làm cho anh tán gia bại sản, anh cũng sẽ không để ý đến cô ta. Hoắc Anh Tuấn đem đầu chôn thật sâu vào bên vai của cô, thì thầm nói mấy câu tỏ tình. Giữa chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, anh hiện tại đã rõ ràng quyền lợi, tiền bạc, tất cả đều là phù du, chỉ có người mình yêu quý mới là đáng trân trọng nhất. Khương Tuyết Nhu bị âm thanh trầm thấp của anh làm cho mềm nhũn cả thân thể, không nhịn được mà ảo não nói. Đáng tiếc, đến lúc anh rõ ràng thì anh thật sự đã bỏ lỡ rồi, bây giờ đã quá muộn. Không muộn. Hoắc Anh Tuấn dùng đầu cọ lấy bả vai của cô. Nếu như em thật không có chút nào quan tâm, vừa rồi sẽ không tiến đến. Anh hiện tại bộ dáng như thế này, nói rõ là em tự mình chui đầu vào trong lưới. Khương Triết Dụ lập tức xấu hổ mà đẩy anh ra. Tôi chính là bị Tống Thanh Duệ đẩy vào đây. Anh mặc kệ, em bây giờ chính là thuốc cứu mạng của anh. Hoắc Anh Tuấn đau khổ mà ngẩng đầu lên. Lần này Khương Triết Dụ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh đã đỏ đến mức khó chịu, giống như là đang bạo tác. Cả người của cô bỗng nhiên bắt đầu bối rối và luống cuống. Tuyết Nhu, em chớ rời đi. Em đi, anh sẽ chết mất. Hoắc Anh Tuấn bắt lấy tay cô, hướng lên trên thân thể của mình mà chạm vào. Khương Tuyết Nhu trợn mắt há hốc mồm. Anh bị Mạnh Tử Hàm hãm hại như vậy, nhưng mà thứ ở trong này như cũ vẫn không có chút phản ứng nào. Cô đột nhiên rất đồng tình với anh. Hoắc Anh Tuấn cười khổ mà nhìn qua cô. Tuyết Nhu, anh thật sự rất khó chịu, thế nhưng anh không biết nên làm như thế nào đây. Khương Triết Nhu cũng bối rối, cô chính là lần đầu tiên gặp được việc như thế này. Nhưng mà cô nếu biết, nếu như một mực tiếp tục như vậy, Hoắc Anh Tuấn khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nếu không, chúng ta đi bệnh viện đi. Không được, Tuyết Nhu, anh là đàn ông, cũng không thể không có mặt mũi như vậy. Em để anh như vậy mà đi ra ngoài, người ngoài sẽ nhìn anh như thế nào đây? Anh như thế nào còn ngẩng đầu lên được? Hoắc Anh Tuấn cười khổ vô cùng. Còn không bằng anh chết đi cho xong. Khương Triết Nhu vô cùng xấu hổ, không nghĩ tới một ngày Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ dùng những lời thoại của phụ nữ để nói ra như thế này. Chẳng qua cũng chỉ là hiểu được anh ta nghèo túng, nội tâm cũng vô cùng kiêu ngạo. Tuyết Nhu, anh thật sự rất nóng, rất thống khổ. Hoắc Anh Tuấn sụp đổ mà ôm lấy cô. Rõ ràng ở trong ngực có một người phụ nữ, nhưng vẫn như cũ không có cách nào giải trừ được dược tính trên người của anh ta. Hoắc Anh Tuấn, anh bình tĩnh một chút, để tôi nghĩ chút biện pháp. Khương Thiên Nhu cố gắng muốn bản thân mình tỉnh táo một chút. Cô ta chậm rãi đưa tay bưng lấy khuôn mặt tuấn tú của anh, nhón chân lên, đem môi mỏng của mình đưa lên. Ở bên ngoài phòng tắm, dù là tivi đã mở vô cùng lớn tiếng, nhưng mà Lâm Minh Kiều cùng với Tống Thanh Duệ vẫn có thể nghe được âm thanh mập mờ của Hoắc Anh Tuấn truyền ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều là mặt đỏ đến tận mang tai. Thẳng đến khi Lâm Minh Kiều thật sự nhìn không được, lần nữa cầm lấy điều khiển từ xa, muốn đem âm thanh mở lớn hơn nữa. Tống Thanh Duệ lập tức ngăn cản cô. Tuy vì đừng mở quá lớn tiếng, cũng sẽ để cho người khác sinh nghi. Thế nhưng là Lâm Minh Kiều vô cùng quẩn bách. Tôi đi ra ngoài trước, Tống Thanh Duệ lại nói. Hay là cậu ở lại đây đi, để cho tôi đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều nhỏ giọng mà nói. Tôi ở đây cũng vô cùng lúng túng nha. Chỉ là phụ nữ đang mang thai, ở phía dưới mẹ tôi cũng có thể hiểu được mà cản trở giúp chị. Thế nhưng nếu như tôi ở trên này, người khác sẽ đến thăm viếng. Tống Thanh Duệ cổ vũ mà nhìn cô một cái. Cố lên, cô đều đã trải qua những chuyện này, không giống như tôi, vẫn là một thiếu niên đơn thuần. Lâm Minh Kiều dùng sức mà ho khan một cái. Tống Thanh Duệ cười cười, quay người đi ra ngoài. Lâm Minh Kiều đúng là khóc không ra nước mắt, tiếp tục ở lại đây chống chọi. Ở dưới lầu, Mạnh Tử Hàm cơ hồ đem tất cả tòa nhà đều lật tung lên, cũng không tìm được bóng dáng của Hoắc Anh Tuấn. Cô ta tức giận đến mức lửa giận bốc lên 3 mét. Hoắc Anh Tuấn đã uống thuốc cũng được một lúc lâu, sớm lạ thuốc đã phát huy tác dụng. Anh ta bây giờ có thể chạy đi nơi nào cơ chứ? Vạn nhất anh ta thật sự không khống chế nổi, tìm những người phụ nữ khác để giải quyết, cô chẳng phải sẽ hao tâm tổn sức một cách vô ích sao? Đúng rồi, các người có nhìn thấy Khương Triết Nhu không? Cô ta bỗng nhiên nói. À, cô nói vậy, tự hồ như chúng tôi cũng không nhìn thấy. Trần Sướng bỗng nhiên nói. Hoắc Anh Tuấn, chẳng phải sẽ tìm cô ta chứ? Câm miệng lại. Mạnh Tử Hàm hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một chút. Khương Tiết Nhu nếu dám làm như vậy, thật sự là không biết xấu hổ nha. Tôi nhất định sẽ để cô ta không chịu nổi. Lập tức tìm Khương Tiết Nhu cho tôi. Cửa lớn cũng đã được các người trông coi. Hoắc Anh Tuấn có thể đi nơi nào cơ chứ? Tử Hàm, chúng ta trước đó đã đến trong phòng của Tống Thanh Duệ tìm, phát hiện Lâm Minh Kiều cũng ở đó. Lâm Minh Kiều cùng Khương Tiết Nhu lại là bạn tốt. Tống gia cùng Hoắc gia có quan hệ cũng không tệ. Có phải hay không là Tống Thanh Duệ giúp đỡ bọn họ, che chở cho Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn? Trần Sướng lập tức nhắc nhở. Đầu óc của Mạnh Tử Hàm lập tức sáng lên. Trần Sướng nói dường như cũng có đạo lý. Đi, chúng ta lại lên lầu xem một chút. Cô ta vội vàng hướng trên lầu mà chạy lên. Lần này cũng không gõ cửa, trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra. Ở trong phòng, bên trên ghế sofa, Khương Thiết Nhu cùng Lâm Minh Kiều đang ngồi ăn hoa quả, cười cười nói nói. Nhìn thấy Mạnh Tử Hàm tiến lên, Lâm Minh Kiều bị dọa đến mức phải bổ ngực. Ai ơi, cô Mạnh, cô làm sao vậy? Mặc dù đây là nhà của cô, nhưng mà vào phòng của người khác thì cũng nên gõ cửa một chút chứ. Lương phu nhân cũng đang ở đây sao? Mạnh Tử Hàm cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Thiết Nhu, thấy cô khuỵu tay chống đỡ trên ghế sofa, tay nhỏ đang nâng má, dáng vẻ lười biếng nhưng lại vô cùng xinh đẹp, bộ dạng kia khiến người khác phải đố kỵ một trận. Rõ ràng cô ta còn so với Khương Thiết Nhu thì nhỏ hơn đến tận mấy tuổi, thế nhưng Khương Thiết Nhu kia sắc đẹp tự như là không có tuổi vậy, không thể nào so sánh được. Càng không nói đến Khương Thiết Nhu chính là toàn thân trắng như tuyết, trên người lại mặc lễ phục màu đen kia, trắng đen xen lẫn vào nhau, làm cho cô lại càng thêm xinh đẹp. Tôi cùng Lâm Minh Kiều là bạn tốt, nói chuyện phím có chút gì kỳ quái sao? Khương Tiết Nhu cười yếu ớt mà nhíu mày hỏi ngược lại. Không có gì kỳ quái cả, là tôi đã quấy rầy hai người. Mạnh Tử Hàm vừa nói xong lập tức đi vào trong toilet. Ai da, đột nhiên tôi muốn đi toilet một chút. Cô ta cũng không đợi Khương Tiết Nhu trả lời, đã nhanh chóng đẩy cửa toilet đi vào. Bên trong không có một ai, trừ trong không khí có một cổ mùi thơm nữ tính ngào ngạt, ở bên trong còn vô cùng ấm ướt. Cô ta đưa mắt nhìn vòi sen rất rõ ràng, vừa rồi có người động tới vòi hoa sen, rất có thể trước đó Hoắc Anh Tuấn thật sự nấp ở bên trong này, còn cần dùng nước để cọ rửa qua. Lại liên tưởng đến bên ngoài Khương Thiết Nhu đang ngồi như vậy, lúc này thân thể của cô ta đều tức đến phát run. Gương mặt của cô ta lạnh lùng xông ra ngoài, ánh mắt kia hận không thể đem Khương Thiết Nhu xé ra thành trăm mảnh. Vừa rồi cô cùng Hoắc Anh Tuấn có phải là trốn ở bên trong không? Tôi không biết cô đang nói cái gì. Khương Tiết Nhu mặt không đỏ, tim không đập mà nhàn nhạt hỏi lại. Tôi chính là mới vừa lên tới. Cô đừng giả bộ. Khương Tiết Nhu, cô như thế nào không muốn mặt mũi cơ chứ? Cô đều đã kết hôn, tại sao còn cùng Hoắc Anh Tuấn trốn ở trong nhà vệ sinh mà thân mật như vậy? Tôi chưa thấy qua người phụ nữ nào thấp hèn như cô cả. Mạnh Tử Hàm tức giận hổn hển mà chửi ầm lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Tiết Nhu trở nên lạnh lùng. Cô Mạnh, tôi rõ ràng là cô rất thích Hoắc Anh Tuấn, nhưng mà hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cô cũng không thể cưỡng ép đem mọi thứ tội danh đều đổ lên trên đầu của tôi. Xin cô hãy chú ý gia giáo của bản thân. Đội ngược phụ nữ không có chút liêm sĩ nào như cô, làm gì có tư cách giáo huấn tôi cơ chứ? Mạnh Tử Hàm chửi ầm lên. Chúng ta không có tư cách giáo huấn cô thì tìm mẹ cô, tìm ba của cô đi. Lâm Minh Kiều lửa giận đã bốc lên mà nói. Để bọn họ thật tốt mà quản giáo con gái của bọn họ. Mạnh Tử Hàm lập tức cười nhạo một tiếng. Lâm Minh Kiều, cô nhất định phải cùng với tôi đối nghịch sao? Để tôi nhắc nhở cho cô một chút nhé. Nói trắng ra, cô chỉ là được chú Tống nhận làm con gái nuôi mà thôi. Cũng không phải là người thân thích gì. Đừng tưởng mình có cái thân phận kia. Tất cả mọi người đều rõ ràng, Tống gia nhận cô làm con nuôi, chẳng qua là do cô bị Tống Dung Đức ngủ, rồi lại không chịu phụ trách. Mọi người chỉ đang thương hại cô mà thôi. Sắc mặt của Lâm Minh Kiều bỗng chốc trở nên tái nhợt. Im ngay. Ở sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng nói của Mạnh Nghị Viên đang vô cùng tức giận mà rống lên. Mạnh Tử Hàm giật nảy cả mình, nhìn lại mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào ba mẹ của cô ta cùng với Lâm Vi, Tống Thanh Duệ đều đang đứng ở phía sau. Sắc mặt của Lâm Vi vô cùng tức giận. Mạnh Quốc Vĩ, ông bình thường chính là quản con gái như thế này sao? Tống gia của chúng ta trước đó vài ngày tổ chức một buổi tiệc nhận thân, cũng là để chứng minh với bên ngoài vị trí của Lâm Minh Kiều trong đón già của chúng ta. Không sai, con bé mặc dù không phải là thân sinh, nhưng mà tống gia chúng ta mọi người đều xem con bé như thành viên trong nhà của mình. Thì ra ở trong mắt các người lại xem con bé là người như thế sao? Tống phu nhận, không phải như vậy đâu. Mạnh nghị viên vội vàng trầm thấp mà giải thích. Đây thật sự là hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Tống Thanh Duệ lạnh giọng mà nói. Chú Mạnh, chúng tôi cũng đã chính tai nghe được. Tôi cùng với chị gái của tôi chính là có ý tốt đến đây để chúc mừng sinh nhật con gái của các người. Kết quả là bị cô ta nhục nhã đến tận đây. Thật sự là quá mức rồi. Về sau, Mạnh gia các người sợ là chúng ta sẽ không dám đến nữa. Mạnh nghị viện lập tức nổi trận lôi đình, hướng Mạnh Tử Hàm mà phát cáo. Con không mau hướng Lâm tiểu thư cùng cô Khương nói lời xin lỗi đi. Mạnh Tử Hàm vô cùng ủy khuất mà nói. Cha, người không biết đâu. Ba, một bạt tai hung hăng rơi vào trên mặt của Mạnh Tử Hàm. Mạnh nghị viện nổi giận đùng đùng chỉ về phía cô ta. Bình thường là cha quá yêu thương con, để còn điều vô pháp vô thiện như thế này sao? Mạnh Tử Hàm ngẩn ngơ không dám tin mà khóc rống lên. Cha, con lại không phải là cố ý. Vốn chính là Cương Thiết Nhu, người phụ nữ kia cùng với Hoắc Anh Tuấn ở trong toilet yêu đương buồn trộm, làm mình Kiều ở bên ngoài cành cửa giúp cho bọn họ. Thật sự chỉ dựa vào cô Mạnh há miệng nói, cái mũ gì đều có thể chụp cho tôi nhỉ? Cương Thiết Nhu lạnh giọng nói. Cô nói những lời này có chứng cứ à? Đương nhiên là có, trong nhà vệ sinh khắp nơi đều là nước. Cương Thiết Nhu nghe lập tức cười nhạo lên. Tống Thanh Huệ sờ sờ cái mũi rồi nói. Từ trước đó ở bên trong nhà vệ sinh đi nhà xí, không cẩn thận mà sói nước khắp nơi, lại dùng vòi hoa sen vào sói nước. Anh nói bậy, rõ ràng anh đang giúp cô ta che giấu. Mạnh Tử Hàm còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt căm thù của Mạnh nghị viên. Đã bảo con cầm miệng đi, con không nghe à? Mạnh nghị viên hận không thể một bạt tai mà đánh chết cô ta, giờ khác này là chỉ có thể cố nén sự tức giận trong lòng mà nói lời xin lỗi. Cô Khương là con gái của tôi còn hiểu chuyện, hiểu lầm cô, tôi thay nó nói lời xin lỗi cô. Khương Triết Nhu nhàn nhạt đáp. Xin lỗi thì cũng không cần, chỉ là về sau tôi cũng không dám đến Mạnh gia các người. Thật sự tôi chỉ một mình ngồi ở trong phòng thôi. Từ đầu đến cuối, tự nhiên có một cái nồi ở trên trời lại ụp xuống ở trên đầu của tôi như thế này. Lại còn nói, lúc nãy khi tôi đang đi dạo trong hoa viên thì có người hầu chạy tới nói với tôi là Minh Kiều đến tìm tôi. Tôi nghĩ sẽ đi qua bên đó, người hầu lại nghĩ cách sẽ đẩy tôi xuống hồ bơi. May mắn là tôi phản ứng nhanh còn tránh mau. Kết quả người hầu kia, sau khi được người khác vớt lên từ dưới hồ bơi, thì nói là tôi đẩy cô ta. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn người. Tôi tìm cậu lúc nào cơ chứ? Đúng vậy nha, cậu không có tới tìm tớ, nhưng mà có người nói là cậu tới tìm tớ. Điều tra lại thì cũng không thừa nhận. Hại tớ cũng không dám chạy loạn, đành phải cùng với cậu ở trong phòng mà tâm sự. Thế nhưng ở trong này chưa được bao lâu, cô Mạnh lại giống trống khua chiêng chạy vào, nói tội cùng với Hoắc Anh Tuấn đang yêu đương vụng trộm. Khương Triết Nhu mặt không cảm xúc mà nói. Cô Mạnh, thân phận của cô cũng không tầm thường, muốn nói gì thì liền nói cái đó. Nhưng mà cô có hay không nghĩ tới, tôi đã là phụ nữ đã có chồng. Cô nói những lời này nếu như truyền đi, bảo tôi sau này thì làm sao đây? Thanh danh của tôi sẽ bị hủy diệt triệt để đấy. Mạnh nghị viên không nghĩ tới Khương Triết Nhu thế mà không nể mặt mũi của ông ta. Nhưng mà Lâm Vi vẫn ở ngay bên cạnh, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu mà nói xin lỗi. Không nghĩ tới cô Khương lại bị như thế này, lại chịu nhiều ủy khuất như vậy. Tôi nhất định sẽ khiến con gái của tôi xin lỗi cô. Còn người hầu kia tôi cũng sẽ lập tức đuổi việc. Chuyện này hôm nay một chữ cũng sẽ không truyền ra ngoài. Cha, Mạnh Tử Hàm vô cùng uất ức, nước mắt đều đã chảy ra. Tử Hàm, mau nói xin lỗi đi. Nếu như hôm nay con không nói lời xin lỗi thì con không phải là con gái của bà nữa. Mạnh nghị viên hung hăng mà cảnh cáo. Mạnh Tử Hàm lập tức cắn răng, đành phải cố nén hận ý ở trong lòng, hướng Khương Triết Nhu cùng Lâm Minh Kiều nói. Thật xin lỗi. Hả? Cô là con mũi sao? Căn bản tôi không nghe được. Lâm Minh Kiều móc móc lỗ tai. Tôi nói, tôi xin lỗi. Mạnh Tử Hàm lớn tiếng nói xong cũng đẩy người chạy ra ngoài. Mạnh nghị viên trầm mặt nói. Cô Khương, như thế này cô hài lòng chứ? Tôi thật ra cũng không hài lòng lắm đâu. Chẳng qua là tôi cảm thấy cô Mạnh tuổi tác còn quá nhỏ. Nếu như một mực dung túng cô ấy như vậy, khả năng về sau sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho Mạnh nghị viên. Hy vọng Mạnh Nghị Viên ngài có thể hiểu rõ tâm ý của tôi. Khương Thiết Nhu một mặt khiêm tốn mà nói. Cảm ơn cô Khương. Mạnh Nghị Viên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại hận, không thể đem Khương Thiết Nhu xé thành trăm mảnh. Lâm Vi lại thở dài nói. Các người đi an ủi Tử Hàm một chút đi. Đến cùng, hôm nay cũng là sinh nhật của con bé. Còn chúng ta thì cũng nên đi thôi, cũng đã rất muộn rồi. Để tôi đưa các người ra cửa. Mạnh Nghị Viên cười lớn, đem bọn họ đưa đến trước cổng. Lương Di Phong cũng nhận được tin nhắn thông báo của ông ta, cũng nhanh bước chân mà chạy tới. Hắn ta vừa rồi cùng các vị chính khách khác đang đánh bài, đột nhiên nhận được tin nhắn của Mạnh Nghị Viên để hắn ta đưa Khương Tiết Nhu rời đi trước. Ngoài miệng thì nói là quá muộn, nhưng kỳ thật hắn hiểu được chính là mình bị Mạnh Nghị Viên hạ lệnh đuổi khách. Cũng không biết Khương Tiết Nhu đã làm việc gì vậy mà để hắn bị Mạnh Nghị Viên mời ra khỏi biệt thự sớm như vậy. Ở trong lòng của Dương Di Phong nổi giận đùng đùng, nhưng mà nhìn thấy Lâm Vi đang ở đây mới cố tình nén lại. Lâm Vi sau khi lên xe hướng Khương Triết Nhu mà ngoắc ngoắc tay. Lâm phu nhân, đêm nay đa tạ người. Khương Triết Nhu vì thường cảm kích thấp giọng mà nói lời cảm ơn. Lá gan của cô cũng rất lớn nha. Chồng của tôi bình thường cũng không dám đối với Mạnh Quốc Vĩ mà như vậy đâu. Dám nói những lời như thế này, cô chính là không muốn mạng của mình sao? Lâm Vi mang theo một ánh mắt tán thưởng mà nhìn cô. Chẳng qua cô quá không biết ẩn nhẫn. Sau đêm nay, Mạnh Vĩ khẳng định sẽ rất hận cô. Khương Tiết Nhu cười cười. Nếu nhất định phải nịnh bợ một chính khách, vậy tôi không bằng toàn tâm toàn ý mà nịnh bợ Tống gia các người. Tôi biết rất nhiều người đều nghĩ lấy lòng của Mạnh Nghị Viên. Chẳng qua tôi không thể vì ai vua nịnh nọt mà vi phạm nguyên tắc của mình. Con người thì cũng đã chú định đường đi không giống nhau thì không thể cùng một con thuyền. Huống chi tôi không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, so với nhiều người tôi lại càng đầy đủ hơn. Tôi cũng không có lòng mà tham dự những việc chính trị. Kỳ thực khối tài sản của tôi cũng để cho tôi an hưởng đến già, cũng không cần thiết phải làm những việc như thế này. Lâm Vi khẽ cười. Cô nói cũng đúng, đáng tiếc rất nhiều người đều nhìn không thấu đạo lý này. Cô yên tâm đi. Cô cứ yên tâm đi, chỉ bằng quan hệ của cô với Nguyên Kiều, thêm nữa là quan hệ của cha cô với Tống gia, Mạnh Nghị Viên coi như muốn nhắm vào cô, chúng ta cũng sẽ che chở cho cô. Đa tạ người. Khương Triết Nhu một lần nữa thành khẩn nói lời cảm ơn. Sau khi xe rời đi, cô mới trở lại bên cạnh của Lương Di Phong. Lương Di Phong nhìn cô mà nói. Tuyết Nhu, Tống phu nhân tìm em nói chuyện gì rồi? Khương Triết Nhu mặt không chút biến sắc mà thở dài trả lời. Chỉ là bị bà ấy nói hai câu mà thôi. Sắc mặt của Lương Di Phong cuối cùng cũng khẽ biến. Đêm nay đến cùng là phát sinh việc gì rồi? Tiệc tùng vẫn còn chưa kết thúc, Mạnh Nghị Viên thế nào lại để cho chúng ta rời đi trước? Khả năng là bởi vì em chính là vợ trước của Hoắc Anh Tuấn. Mạnh Tử Hàm coi em chính là tình địch của cô ta, luôn luôn tìm em gây phiền phức, không cẩn thận phát sinh một chút xung đột. Khương Triết Nhu vẻ mặt đáng chát mà nói. Thật xin lỗi, là gây phiền phức cho anh rồi. Khương Triết Nhu âm thầm nắm chặt nắm đấm. Cô căn bản không biết hắn ta vì để lấy lòng Mạnh Nghị Viên mà đã tốn bao nhiêu tinh lực. Mắt thấy sắp tiến vào trong cái vòng kia của bọn họ, kết quả lại bị cô tùy ý mà phá hư đi. Hắn ta chỉ có thể ẩn nhẫn mà không nói lời nào. Hắn ta sợ rằng bản thân khi há miệng ra liền khống chế không nổi cảm xúc của chính mình. Trong xe an tĩnh đến quỷ dị, để Khương Triết Nhu đều vô cùng khẩn trương. Duy Phong, em rõ ràng anh là muốn nghĩ cách để lấy lòng Mạnh gia, nhưng mà Mạnh Nghị Viên không phải là người tốt lành gì đâu. Mạnh Nghị Viên có thể dạy dỗ Mạnh Tử Hàm thành một đứa con gái như vậy. Một đứa con gái mới lớn mà lại có lòng dạ nhỏ mọn. Thế thì sao có thể là người tốt được cơ chứ? Tuyết Nhu, em không hiểu đâu. Lương Di Phong đánh gãy lời nói của cô. Bản thân bọn họ đã ở cái vị trí kia, sẽ không có ai là người đơn giản và lương thiện cả. Em không hiểu đâu. Lại nói, anh cùng với Mạnh Nghị Viên sẽ nói thật tốt lời xin lỗi. Còn nữa, em và người Mạnh gia đã không thích nhau, sau này những tiệc rượu như thế này em cũng không cần phải đến nữa. Hắn ta dời ánh mắt đi chỗ khác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Triết Nhu cảm giác được hắn ta thật sự rất tức giận, chỉ là đang ẩn nhẫn mà thôi. Ở trong lòng của cô cũng vô cùng phức tạp. Ở ngoài cửa sổ, ánh đèn neon chợt sáng rồi chợt tắt, cô cũng chậm chậm mà thất thần. Ở trong đầu nhìn không được hiện lên một màn kia ở trong toilet trước đó. Hoắc Anh Tuấn vô cùng nóng bỏng mà hôn cô, chính cô cũng chủ động mà ôm lấy anh ta. Hết thảy xấu hổ đều để người ta đỏ mặt tim run. Cũng may mắn, cô dự liệu Mạnh Tử Hàm không tìm thấy Hoắc Anh Tuấn, nhất định sẽ bắt đầu tìm mình, cho nên đã nhanh chóng giải quyết Hoắc Anh Tuấn. Đợi sau khi anh chuyển biến tốt, liền đem anh dời đi, để cho anh từ trong cửa sổ của toilet mà leo ra ngoài. Đêm nay chấn động lòng người như vậy, để cô cũng đổ ra một vệt mồ hôi lạnh. Thật may mắn, tất cả đều thuận lợi. Chỉ là nghĩ đến cô vì Hoắc Anh Tuấn mà làm những việc kia, vẫn là nhịn không được mà mê man. Có lẽ cô thật sự quen thuộc với thân thể của Hoắc Anh Tuấn. Dù là ly hôn, cô cùng Hoắc Anh Tuấn lại có thể thân mật như vậy, cũng không cảm thấy có chút buồn nôn nào. Thế nhưng Lương Duy Phong vừa đụng vào cô liền có cảm giác muốn ói. Lần đầu tiên cô đối với hôn nhân của chính mình đều trở nên vô cùng mơ hồ. Mặc kệ Lương Duy Phong có phải là người sát hại Lục Thanh Minh hay không, cô cũng không thể cùng hắn ta đi tiếp đoạn đường còn lại. Nhất định phải tìm thời gian thật tốt mà nói đến chuyện ly hôn thôi. Một đường an tĩnh sau khi trở về biệt thự, Lương Duy Phong lập tức đi thư phòng. Khương Thiết Nhu sau đó lên lầu, ngay lập tức đem chính mình đánh răng rửa mặt. Chỉ là đánh răng mấy lần, ở trong miệng đều có chút mùi vị vô cùng xấu hổ kia. Nhìn vào trong tấm gương kia, chính là một bờ môi đỏ hồng, cả khuôn mặt đều e thẹn đến mức đỏ ửng lên. Cô cúi đầu đem kem đánh răng lại đánh một lần nữa, thậm chí muốn đem cả người mình toàn thân đều rửa sạch. Đang nghĩ ngợi, Hoắc Anh Tuấn lại gọi điện thoại tới. Cô bị dọa đến đem điện thoại tắt đi trong vô thức. Ngay sau đó, tin nhắn liền gửi đến. Hoắc Anh Tuấn: anh đã về nhà rồi, bảo bối, cảm ơn em. Không nghĩ tới em đêm nay sẽ giúp anh như thế. Anh rất yêu em. Khương Tiết Nhu mặt đỏ tới tận mang tai, đưa điện thoại di động ném sang một bên, dùng sức cầm nước lạnh tưới lên mặt, có ý đồ dội tắt lửa nóng ở trong lòng. Nhưng mà một lát sau, Hoắc Anh Tuấn lại gửi đến một tin nhắn khác. Tại sao lại không trả lời anh? Không lẽ là em cảm thấy xấu hổ sao? Khương Thiết Nhu thật sự không thể nhịn được nữa mà trả lời một tin nhắn. Cút. Hoắc Anh Tuấn: anh không cút đâu, cả một đời cũng sẽ không cút. Em đã cứu anh một lần, em chính là ân nhân cứu mạng của anh. Đời này anh không có gì để báo đáp, chỉ có thể lấy thân để báo đáp mà thôi. Vô lại. Khương Tiết Nhu sau khi mắng xong, nhịp tim lại nổi lên giống như trống. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên được mở ra. Cô nhìn thấy Lương Di Phong đang nhanh chân đi tới thì nhíu nhíu mày. Xem ra, về sau khỏi khóa trái cửa mới được. Tiết Nhu, vừa rồi anh mới gọi điện thoại cho Mạnh Nghị Viên để xin lỗi. Ông ta nói, về sau anh không cần liên lạc với ông ta nữa. Nhìn Lương Di Phong vô cùng nho nhã, tuấn tú, thế nhưng sắc mặt vô cùng khó nhìn. Thậm chí ở trong đáy mắt còn toát ra một sự tức giận đến mức không thể nào khống chế được. Ông ta nói em hùng hùng hổ hổ dọa người, còn làm cho ông ta ở trong tiệc sinh nhật không còn mặt mũi, lại đối với chính con gái của mình mà đánh Mạnh Tử Hàm. Ông ta thật sự không thể nào chọc nổi em. Khương Triết Nhu lập tức có chút áy náy. Thái độ của Mạnh Nghị Viên tương đối hẹp hòi, hắn ta bây giờ lại không ngờ tới lúc ấy Lâm Vi ở đây. Lúc đó Lâm Vi đang ở đó thì cũng bình thường đi, nhưng sau đó lại là làm khó dễ trả thù Lương Duy Phong thì cũng là việc bình thường. Duy Phong, là Mạnh Tử Hàm đêm nay một mực tìm em gây phiền phức. Mạnh Nghị Viên nói, buổi tối em cùng Hoắc Anh Tuấn buồn trộn trốn trong toilet yêu đương. Lương Duy Phong bỗng nhiên đánh gãy lời nói của cô, một đôi mắt cũng không có cách nào khống chế được lửa giận của mình. Sắc mặt của Khương Triết Nhu lập tức tái mét mà nhìn anh ta. Nếu như là người khác, cô có thể dạo hoạt nói láo, nhưng mà đối mặt với Lương Duy Phong, cô không biết nên đối mặt như thế nào. Thấy cô trầm mặc, trong đầu của Lương Duy Phong lại càng căng cứng hơn, giống như một cây cung đã không thể nào thu lại được. Hắn ta cũng không có cách nào để khống chế lý trí của mình nữa, cả người dường như đã mất khống chế mà gầm hét lên. Khương Thiết Nhu, em xứng đáng với anh sao? Anh một lần lại cho em một cơ hội nữa, kết quả em chính là như thế đối với anh sao? Anh đụng vào em một chút thì em liền sống chết cũng không được, còn Hoắc Anh Tuấn đụng vào em liền vui vẻ chịu đựng sao? Em như thế nào lại đê tiện như vậy? Anh ta vốn dĩ đã rất muốn kiềm chế lửa giận ở trong lòng mình, nhưng vừa rồi vừa bị Mạnh Nghị Viên trút giận một phen, lại biết được cô đã phản bội anh ta, cả người anh ta đều mất đi khống chế. Không nghĩ đến nhiều như vậy ở trong tiệc tùng, thế mà cô lại cùng Hoắc Anh Tuấn trốn đi ở trong toilet lén lút làm chuyện bẩn thỉu kia. Khương Thiết Nhu vô cùng khiếp sợ, trừng to mắt mà nhìn qua hắn ta. Trước mặt Lương Duy Phong chính là một khuôn mặt dữ tợn, không có chút nào dáng vẻ tào nhã, lịch sự của trước đây, tự như biến thành một người hoàn toàn khác. Cô thậm chí chính là trong mình đang bị ảo giác, từ trong miệng của hắn sẽ không nói ra những lời độc ác như vậy. Chẳng qua cũng có thể hiểu được, đổi thành bất cứ người nào đều sẽ thương tâm tức giận như vậy. Duy Phong, thật sự xin lỗi. Em không muốn lừa dối anh đâu. Em đã cố gắng để tiếp nhận anh. Nhưng mà, mặc kệ em có cố gắng như thế nào, em vẫn là không có cách nào. Bà, một cái tát tài thanh thúy rơi vào trên mặt của Khương Thiết Nhu. Lực đạo của người đàn ông vô cùng lớn, trực tiếp đem cô đánh ngã xuống giường, thậm chí cả khuôn mặt đều sưng lên. Khương Thiết Nhu còn không thể từ trong khiếp sợ mà lấy lại tinh thần. Lương Di Phong giống như một người điên, hướng cô mà nhào tới, dùng sức xé rách quần áo của cô. Nếu như cô đã tùy tiện như vậy, vậy tôi cũng không cần tôn trọng cô nữa. Đêm nay tôi nhất định phải có được cô. Cô như thế nào mà bồi Hoắc Anh Tuấn? Đêm nay như thế ấy mà giúp tôi đi. Xoẹt một tiếng, quần áo cũng bị xé mở một mảnh hỗn độn. Trên da thịt của Khương Thiết Nhu rất nhanh cũng lưu lại những vết máu bầm ứ động. Lương Di Phong, anh buông tay đi. Khương Thiết Nhu dùng sức giãy giụa, nhưng Lương Di Phong căn bản không nghe cô nói. Bộ dáng của hắn ta bây giờ để Khương Thiết Nhu cảm thấy lạ lẫm. May mắn là thân thủ của cô cũng không tệ. Cô không chế trụ được cánh tay của hắn, nhưng may mắn là cô có thể dùng chân đá văng hắn ra. Lương Di Phong bị đá sang một bên, lập tức mất khống chế mà đuổi theo, hai người cứ như thế ở trong phòng mà dây dưa. Trong lúc đó đã đụng ngã mấy cái bình hoa. Khương Thiết Nhu đã không nghĩ sẽ dây dưa với hắn ta, thừa cơ hất Lương Di Phong ra. Cách một khoảng cách, cô nắm lấy điện thoại di động, đều không đổi, nhanh chóng chạy ra biệt thự, lên xe, thúc xe nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy từ bên trong kính chiếu hậu, cô thấy Lương Di Phong vẫn là đuổi theo mình. Một màn kia, để trái tim của cô lập tức phát rung. Đại khái cho tới bây giờ cô không nghĩ tới, cô cùng Lương Di Phong sẽ có một ngày đánh nhau như vậy. Huống chi, Lương Di Phong từ trước đến nay vẫn là một người ôn nhu như ngọc. Cô cùng Hoắc Anh Tuấn kết hôn đã lâu như vậy. Lại nói, cô cùng Hoắc Anh Tuấn đã kết hôn lâu như vậy, hai người đều không có đánh nhau một trận như thế này. Mặt của cô, tay của cô, bả vai của cô đều vô cùng đau đớn. Vừa rồi, thần sắc của Lương Di Phong làm cô vô cùng sợ hãi. Lần trước, anh ta nghĩ đối với mình dùng sức quá mạnh, cũng sẽ xuất hiện thần sắc như vậy. Chỉ là một thoáng tức thì liền biến mất. Cô ảo tưởng rằng đó chính là ảo giác của mình. Lần này, cô thật sự đã nhìn rõ ràng. Là mình tổn thương anh ta quá sâu sắc hay sao, để anh ta biến thành một người như vậy? Hay là trước giờ, anh ta chỉ là ngụy trang mà thôi? Khương Thiết Nhu hoàn toàn không thể nào hiểu rõ được. Cô hiện tại rất sợ hãi cái tên đàn ông đang sống chung với mình kia. Cô không biết sau khi cô rời đi không bao lâu, Lương Duy Phong tự như một người điên mà đập tung rất nhiều thứ. Thế nhưng là đã đập nát tất cả mọi thứ. Nhìn thấy một chỗ bừa bộn kia, khuôn mặt tuấn tú của hắn ta lập tức vặn vẹo. Hắn ta đã mất khống chế. Thật sự là đáng chết mà. Hiện tại không thể cùng Khương Tuyết Nhu mà vạch mặt nhau như vậy được. Hắn ta điền cuồng gửi tin nhắn cho Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, anh xin lỗi. Anh thật sự không phải cố ý đánh em đâu. Anh chỉ là anh quá tức giận. Em trở về đi. Anh cầu xin em đấy. Anh không thể nào sống không có em được. Khương Tuyết Nhu đến bãi đỗ xe của nhà Lâm Minh Kiều, lúc này mới nhận được tin nhắn của anh ta. Cô im lặng, ngây người rất lâu. Lần đầu tiên cô phát hiện Lương Duy Phong người này lật mặt vô cùng nhanh. Tốc độ cũng nhanh đến mức cô phải rửa mắt ra mà nhìn. Hồi lâu sau, cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Cô thật sự không biết nên đối mặt với anh ta như thế nào. Sau khi chuông cửa vang lên một hồi, Lâm Minh Kiều thấy được gương mặt của cô đang sưng lên thì giật nảy cả mình. Cái gì đây? Ai lại đem cậu đánh thành như thế này? Đừng nói nữa, tạm thời tớ ngủ ở nhà cậu đi. Tớ sợ nếu như tớ đến bên biệt thự của Diệp gia thì ba tớ sẽ lo lắng. Khương Thiết Nhu vô cùng mệt mỏi, đem bản thân mình ném lên trên sofa. Trên người cô vẫn còn mặc bộ áo khoác, thế nhưng ở bên trong tất cả váy đều đã bị xé nát. Nếu không phải là cô dùng áo khoác bọc lấy, đã sớm bại lộ trước mặt người khác. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, hốc mắt đều đỏ lên, thật sự rất khó chịu. Không biết cô cùng Lương Di Phong kết hôn tại sao lại biến thành như thế này. Ngay từ lúc bắt đầu, cô cũng đã nghĩ mình nhất định sẽ nghiêm túc với đoạn hôn nhân này, nhất định sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Thế nhưng là từ thời điểm cô bị Hoắc Anh Tuấn bắt cóc đi ra trên đảo trở về sau, hết thảy đều không giống như vậy. Chỉ là sau khi trở về, mỗi lần đối mặt với Lương Duy Phong đều thật sự chính là lực bất tòng tâm, luôn luôn là muốn trốn tránh. Sẽ không là Lương Duy Phong đánh cậu chứ? Lâm Minh Kiều biết cô cùng Lương Duy Phong cùng nhau trở về, ý thức được điều này, cả người cô ta đều phẫn nộ. Không phải là anh ta biết được chuyện của cậu cùng với Hoắc Anh Tuấn ở trong toilet sao? Mạnh Nghị Viên chính là đã nói cùng anh ta. Khương Tiết Nhu ôm lấy gối của mình, trầm thấp mà nói. Mạnh Nghị Viên nói cái gì? Hắn ta liền tin cái đó sao? Mạnh Nghị Viên không có chứng cứ mà. Cậu không biết nói láo sao? Lâm Minh Kiều giật mình nói. Cậu, sao cậu lại không nói dối anh ta đi chứ? Đối với anh ta, tôi không thể nào nói dối được. Khương Tiết Nhu thì thào nói. Minh Kiều, anh ta mắng tớ là thấp hèn, mắng tớ là đê tiện. Kỳ thực, tôi cũng cảm thấy tôi rất thấp hèn, rất đê tiện. Các bạn thân mến, tập